Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, Quang Âm là từ xưa tới nay khách qua đường. Tại tiểu thế giới nơi từ đường của Lý Thành tọa lạc. Trong căn phòng đóng kín, bài trí đơn giản, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, và một chiếc giường gỗ. Ngoài ra, trên tường treo một bức thư pháp. Hắn giống như một khách hương thành kính, mãi mãi tìm kiếm một ngôi thần miếu có lẽ không tồn tại. Ngoại giới, ngọn lửa vẫn cháy bập bùng, hỏa trục trong lô đỉnh, dưới quá trình luyện hóa của hỏa hài, từ từ lóe lên một tia u quang. Trong lúc mơ hồ, dường như có một âm thanh vọng lại từ hỏa trục. Ta đã quên điều gì? Là sự tiếc nuối sao? Hay là câu nói kia? Có lẽ, ta hẳn là nên nhờ ai đó giúp ta truyền một câu. Âm thanh dần tan biến, bị hỏa hải thiêu đốt. Lửa, càng lúc càng lớn, càng thêm dữ dội. Cái vạc đất ở trên bị nung đỏ rực. Dược dịch ở trong đó cũng dần trở nên sền sệt dưới nhiệt độ cao này. Thỉnh thoảng xuất hiện những bong bóng. Sau khi vỡ ra, hương thuốc lan tỏa khắp căn phòng đơn sơ. Phòng không lớn, xung quanh đều là những cái tủ chứa đầy dược liệu. Ở giữa phòng, có hai người, một già một trẻ. Lão già mặc một bộ áo dài xanh đậm, tóc bạc trắng, khuôn mặt mang vẻ thờ ơ do năm tháng trôi qua. Lúc này đang ngồi trên ghế bập bênh, nhìn ra ngoài hoàng hôn, không biết đang nghĩ gì. Còn thiếu niên thì nhìn lão già, đợi một lúc lâu không nhịn được mà mở miệng. Sư phụ, tiếp theo thì sao? Tiếp theo cái gì? Lão giả hỏi một câu. Cố sự a, ngài vừa mới nói, quên đi điều gì? Là sự tiếc nuối sao? Hay là câu nói kia? Câu nói kia là cái gì a? Để cho người ta truyền cho ai vậy? Con có thể truyền giúp. Lão giả nghe vậy, ánh mắt rơi vào vạc thuốc bên trên. Thuốc này sắp xong rồi. Ngươi hãy lấy ra chia thành từng phần, rồi đi giao đi. Thiếu niên nghe vậy, vội vàng cầm muôi, múc thuốc sền sệt trong vạc ra, đặt vào một cái hộp thuốc, rồi cầm theo chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi tiệm thuốc, hắn dừng chân, quay đầu nhìn sư phụ, không nhịn được mà mở miệng. Sư phụ, đợi con giao thuốc xong, ngài có thể nói cho con câu đó được không? Con nhất định sẽ truyền đến. Con thật sự rất tò mò. Nếu ngài nói cho con cũng sẽ nói cho ngài một cái bí mật. Lão giả gật đầu, thiếu niên tràn đầy mong đợi, cầm hộp thuốc, phóng đi thật xa, nhìn bóng thiếu niên biến mất khỏi tầm mắt. Ánh mắt của lão giả trở nên mờ mịt, có một chút tan rã. Câu nói kia là cái gì? Ta không nhớ nổi. Lão giả lẩm bẩm. Một đêm trôi qua, thiếu niên rời đi, không trở lại. Có người nói, nhìn thấy một vị tiên nhân đưa hắn đi. Cũng có người nói, đêm tối đã nuốt chửng hắn. Sau này, trong suốt quãng đời còn lại của lão già, cũng không gặp lại hắn. Như thể tất cả chỉ là một ảo giác thoáng qua. Cho đến 10 năm sau, khi lão sắp xa cõi đời, thỉnh thoảng nhớ lại người tiểu đồ đệ năm xưa, nhưng cũng không còn ấn tượng sâu sắc, vì cả đời lão đều là để nhớ lại câu nói ấy. Câu nói dường như luôn ở trong ký ức, nhưng dù thế nào cũng không thể tìm ra. Cuối cùng, vào ngày lão từ giã cõi đời, ký ức của lão hóa thành tro bụi, tan biến vào nhân gian. Lúc đó lão mới nhớ ra câu nói kia. Thiên địa là vạn vật chúng sinh khách xá. Câu tiếp theo là cái gì? Lão giả không có câu trả lời. Thời gian đã mang đi sinh mệnh của lão, cũng mang đi linh hồn của lão. Chỉ còn lại một cái xác nằm lại thế gian, được chôn vùi dưới lớp đất. Trong dòng chảy của thời gian, cơ thể lão hòa lẫn vào đất, không còn phân khác biệt. Mà ngoại giới thương hải tang điền, thế giới biến thiên, trước đây thành nhỏ, biến thành phế tích, lại trở thành hoang địa. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Cho đến một ngày, một cái cuốc được ai đó giơ lên. bổ xuống mảnh hoang địa này. Ở đây, người ta khai khẩn đất đai, gieo trồng mùa màng, lập nên thôn làng, người nông dân chăm chỉ, từ thanh niên trở thành trung niên, rồi cuối cùng cũng thành lão già. Trước khi lâm chung, lão bỗng nói với gia đình bên cạnh rằng, lão từng làm quan lớn, từng là thương nhân, cũng từng làm sơn tặc, còn làm thầy thuốc, tất cả đều được chôn ở đây. Vậy nên, đời này lão cũng muốn được chôn ở đây, để kéo dài một chút thời gian cho tương lai của mình. Để sự tiêu tan của linh hồn chậm lại đôi chút, lời cuối cùng trước khi chết, mang theo ảo tưởng, có người nghe mà khắc ghi trong lòng, nhưng phần nhiều chẳng ai tin. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, hài cốt của lão cũng được chôn vùi dưới lớp đất này. Lão qua đỗi bình thường, như một giọt nước trong biển cả, và dần dần bị lãng quên theo năm tháng. Xuân qua thu lại, ngôi làng trở thành huyện thành. Nhiều năm sau, vào một buổi chiều đông, dưới hoàng hôn, có một vị tu sĩ trung niên bước trên gió. Đến nơi này, hắn là tán tu, không tông không phái. Một lần tình cờ hắn bước vào một bí địa, nhận được một đạo truyền thừa. Truyền thừa ấy là một tia tàn hồn. Để nhận được truyền thừa, cần phải thỏa mãn tâm nguyện của tàn hồn. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của tàn hồn, hắn đến nơi này, trước mảnh đất ấy, tàn hồn từ thân thể hắn bước ra, hóa thành một thiếu niên, lặng lẽ nhìn mảnh đất này, nhìn huyện thành này, vật đổi sao rời, đã chẳng còn như trước. Tiểu thành năm xưa đã trở nên lớn hơn, tiệm thuốc khi xưa cũng đã trở thành một trường học. Nhìn những điều ấy, lờ mờ trong mắt thiếu niên, dường như thấy lại đêm tối năm xưa. Trong tiệm thuốc ấy, hình bóng người sư phụ đầu tiên của mình, cùng sư phụ cố sự, đó là chuyện rất lâu rồi. Hắn tưởng rằng mình đã quên, khi được người đưa đi, bước vào giới tu hành, hắn cũng đã từng bộc phát tài năng, từng có cuộc đời của chính mình. Cuộc đời ấy, trải qua bi hoan ly hợp, yêu hận tình thù, đã từng đi đến nhất định đỉnh phong, nhưng cuối cùng vẫn lụi tàn. Trong những năm tháng làm tàn hồn, hắn nhận ra trong hồi ức của mình điều vĩnh cửu nhất, lại chính là cảnh tượng năm đó. Hắn muốn biết câu mà sư phụ chưa kịp nói ra, rốt cuộc là gì, bởi vì bí mật mà hắn chưa kịp nói ra năm xưa là những lời của sư phụ. Thực ra trước khi hắn trở thành học đồng của tiệm thuốc, đã từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Hắn không rõ nguyên do, nhưng bây giờ, hắn muốn tìm hiểu, mà càng ngày hắn càng cảm thấy, câu mà sư phụ chưa kịp nói ra, rất quan trọng. Linh hồn của ta đã tiêu tan đi rất nhiều, giờ đây tàn hồn này cũng chẳng thể trụ được bao lâu nữa. Nhưng ta có một cảm giác mãnh liệt. Nếu trước khi tiêu tan ta không tìm được câu trả lời, thì sẽ không còn lần sau nữa. Trong tiếng lẩm bẩm, ánh mắt hắn rơi vào trường học. Trong trường, có một vị giáo thư tiên sinh, cùng 7 học đồng. Lúc này, bầu trời đỏ ngầu, dưới ánh hoàng hôn, từng học đồng lần lượt cúi đầu từ biệt. Còn giáo thư tiên sinh cũng đang chỉnh trang lại y phục, chuẩn bị rời đi. Nhưng một vị vốn rời đi học đồng, đi mà quay lại, đứng ở cửa ra vào. Tiên sinh bước chân dừng lại, nhìn qua, học đồng cúi đầu nhất bái. Tiên sinh, con có một vấn đề, do thời gian không đủ, không tìm được câu trả lời. Khi sắp tiêu tan gặp được tiên sinh ở đây, nên con muốn hỏi, xin tiên sinh giải đáp giúp con. Tiên sinh trầm mặc. Một lúc lâu sau mới chậm rãi mở lời. Ngươi nói đi, tiên sinh có biết luân hồi là gì không? Đồng tử ngẩng đầu, đôi mắt đen láy. Tiên sinh nhíu mày. Ngươi là phi phàm, còn ta chỉ là phàm tục, sao lại hỏi ta về luân hồi? Đồng tử lắc đầu, đôi mắt đen láy lúc này dường như đã trở nên mờ mịt, xuất hiện sự hoang mang. Luân hồi mà con hiểu cùng nhận thức là một lần rồi lại một lần chuyển thế. Một kiếp chấm dứt mới có một kiếp bắt đầu. nhưng con càng ngày càng cảm thấy dường như luân hồi không phải như vậy. Có khả năng hay không? Rất nhiều người mà con gặp đều là chính con trong luân hồi. Tất cả những điều này để cho con bối rối. Xin tiên sinh giải đáp. Tùy ý, tùy tiện nói gì một chút đều cũng được. Đồng tử lẩm bẩm. Tiên sinh nhắm mắt, không nói gì. Thời gian trôi đi, nửa canh giờ sau, khi hoàng hôn sắp bị màn đêm thay thế, màu đen trong mắt đồng tử cũng tiêu tan hơn nửa. Tiên sinh mở mắt, ta không biết luân hồi là gì, nhưng nếu phải định nghĩa hai chữ này, ta nghĩ nó có lẽ là một quá trình trải nghiệm đi thuyền tại Thâm Uyên Chi Hải, là tại tìm kiếm quang minh bên trong hắc ám. Quá trình này không thể không có cái giá phải trả. Vậy nên cái giá của luân hồi hết lần này đến lần khác có lẽ là sự ma diệt của bản thân. Về tình huống ngươi nói rằng những người ngươi gặp đều là chính ngươi trong luân hồi, theo ta có thể đây là sự tự cứu trong quá trình xóa mòn bản thân, từ bỏ sự xóa mòn từng lần một, chọn cách bộc phát toàn bộ cùng một lúc, dùng cái này để tìm kiếm ánh sáng. Cho đến cuối cùng, nếu vẫn không tìm thấy ánh sáng, thì linh hồn sẽ thành tro bụi. Đồng tử thân thể rúng động, đứng ngẩn người. Rất lâu sau, đôi mắt hắn sáng lên. Mọi chuyện trong quá khứ hiện về trong đầu, lờ mờ, dường như trong dòng chảy của năm tháng. Hắn nghe thấy tiếng lẩm bẩm trước lúc lâm chung của người sư phụ đầu tiên. Vì vậy, hắn cúi đầu bái lại, nhẹ nhàng mở miệng, đa tạ, con đã hiểu rồi, thì ra ý nghĩa của con là nối liền quang âm, để truyền lại một câu cho tiên sinh, thiên địa là vạn vật chúng sinh khách xá, câu tiếp theo là cái gì, xin tiên sinh, tự ngộ, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, may mà, sự sống còn lại của người vẫn đủ, nói rồi, màu đen trong mắt đồng tử hoàn toàn biến mất. Tàn hồn, tiêu tán, mà đồng tử cũng tỉnh lại, có phần mơ màng, khi nhìn thấy tiên sinh, trong lòng hắn chợt hoảng hốt, vội vã bái kiến rồi nhanh chóng bỏ chạy, chỉ còn tiên sinh đứng đó, trong mắt lộ vẻ mờ mịt, dường như một vài hình ảnh luân hồi vốn thuộc về chính mình. Từ trong phong ấn dần dần khôi phục, tể tướng của Đại Ninh Vương Triều. Trước lúc lâm chung cảm thấy mình đã quên điều gì đó. Thương nhân Hứa Thiện Nhân, trước khi chết tràn đầy tiếc nuối. Điều tiếc nuối không phải là những biến cố cuộc đời, mà là tiếc nuối vì không thể nhớ ra điều đã quên. Vì vậy, sự tiếc nuối ấy trở thành nỗi đau, lưu lại trong đầu sơn tặc Hứa Sơn. Cho đến khi cuối cùng, suốt đời đau đầu của Hứa Sơn, vào lúc chết chợt nhớ ra một câu nói, nhưng tiếc thay, hắn không có thời gian để nghiền ngẫm, chỉ có thể để lại nó cho Lang Trung. Lang Trung cả đời truy tìm, nhưng tiếc thay, dưới sự can thiệp của một sức mạnh nào đó, ngay cả hắn ta cũng chỉ có thể nhớ ra vào khoảnh khắc tử vong. Nhưng may mắn là, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy, thiếu niên trở thành sợi dây nối liền quang âm cùng luân hồi. Còn người nông dân khai khẩn ruộng đất, cũng cam nguyện trở thành dưỡng chất, đến vì tương lai chính mình, tranh thủ thời gian. Cuối cùng, thiếu niên đã đến, trước lúc lâm chung, thiếu niên cũng giác ngộ, hoàn thành sứ mệnh, truyền lại câu nói kia, đưa nó cho tiên sinh. Năm nay, tiên sinh 37 tuổi, sinh mệnh còn đủ, thời gian thấm thoát, thoáng chốc đã 30 năm trôi qua. Tiên sinh đã già, sống ở huyện thành này, chuẩn bị về cõi vĩnh hằng. Còn các học đồng đã sớm mỗi người một ngả. Trước lúc lâm chung, chẳng ai quay lại, tiên sinh cũng không để tâm. Hắn nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ vào hoàng hôn. Từng hình ảnh dường như hiện lên trên bầu trời hoàng hôn. Quan lại, thương nhân, mãng phu, thầy thuốc, dân thường, tu sĩ, những luân hồi khác nhau, những trải nghiệm khác nhau, những cuộc đời khác nhau. Quả nhiên, thiên địa là vạn vật chúng sinh khách xá. Quang Âm là từ xưa tới nay khách qua đường. Ta vẫn ở tại trong Quang Âm, vẫn như cũ cũng là khách qua đường, nhưng không còn là nhắm mắt nữa. Tiên sinh thản nhiên, một đạo tử quang, theo hắn ngực bộc phát ra, lan tràn toàn thân, bao phủ thế giới, linh hồn đã tiêu tán, giờ đây một lần nữa tỏa ra. Tiên sinh, nhắm mắt, Hứa Thanh, tỉnh lại, mà luân hồi, vẫn chưa dừng lại, nhưng không còn là con thuyền cô độc trôi nổi trên Thâm Uyên chi hải nữa. Nó đã có người cầm lái, trở thành người đưa đò, hướng về phía trật tự, lấy thời gian làm mái chèo, chèo thuyền qua dòng chảy của thời gian. Quang Âm, tiến về, điểm khởi nguồn của họa trục, CVT, vậy, Quang Âm, là, dòng chảy thời gian, đoạn Quang Âm đó có thể được hiểu như sau. Ta vẫn ở trong dòng chảy thời gian, vẫn là một lữ khách, nhưng không còn nhắm mắt nữa. Hết chương.